tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 37, nghe nói ôm một cái sẽ không lạnh nữa. Gocchuyenaudio.com. Là lần trước thôi. Hoắc Cử lỗ tai đỏ chót, cúi đầu không dám nhìn Úc Thanh Hoan, âm thanh nho nhỏ, mơ hồ không rõ giải thích một câu. Lần trước nào, sao tôi lại không biết? Úc Thanh Hoan trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, hắn thậm chí quên mất mình còn đang ở trong lồng ngực của Hoắc Cử, híp mắt ép hỏi. Anh nói rõ cho tôi. Hoắc Cử sợ hắn tức giận, cũng không dám nói dối, đàng hoàng trả lời. Lúc cậu sinh bệnh, ngày ấy, Thanh Hoan nhìn rất thương tâm, cho dù đang ngủ cũng gặp ác mộng liên tục, thậm chí còn nói mơ. Nhìn thấy Úc Thanh Hoan như vậy, Hoắc Cử cũng khó chịu thay. Hắn không biết làm sao bây giờ, dưới tình thế cấp bách theo bản năng nhảy lên giường, đem Úc Thanh Hoan ôm vào trong lòng, hy vọng có thể nhờ vào đó an ủi hắn. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Úc Thanh Hoan vốn đang vô cùng không thoải mái, được hắn ôm một lát sau, vậy mà thật sự bình tĩnh lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Chuyện này đối với Hoắc Cử mà nói, giống như là một khối đường vô cùng ngọt ngào, hắn chiếm được một bảo bối như vậy, chính mình cẩn thận từng ly từng tí một liền giấu kín, thỉnh thoảng lấy ra nhớ lại, nghe một chút ngửi một chút, không nỡ để cho người khác nhìn thấy. Đương nhiên, Úc Thanh Hoan không phải là người khác, nhưng, Hoắc Cử theo bản năng cảm thấy chuyện này không nói với hắn vẫn tốt hơn. Biết rõ ngọn nguồn sự tình, cảm giác quái dị trong lòng tản đi không ít, Úc Thanh Hoan đẩy lồng ngực Hoắc Cử một cái, ra hiệu cho hắn buông ra, giờ khóc giờ cười nói. Được, tôi không phải sinh bệnh, chỉ là lúc đóng phim yêu cầu, anh đừng lo lắng, quay xong sẽ mập lại. Giống như Úc Thanh Hoan nghĩ, Hoắc Cử thật sự không hiểu ý của hắn lắm. Nhưng khi nhìn Úc Thanh Hoan bộ dạng thoải mái, hắn chỉ có thể kéo chéo áo của hắn, khẩn thiết nói. Thanh Hoan, cậu không thể bệnh trở lại, cậu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Úc Thanh Hoan cười, biết rồi, sao lại rông dài như vậy? Hoắc Cử vẻ mặt thành thật, vì tôi lo lắng cho cậu, bị bỏ mặc ở bên cạnh Triệu Khanh Nguyên. Chờ chút, hắn sao lại cảm giác có chút không đúng? Cảm giác không hiểu ra sao bị ép xem một màn tú ân ái là sao? Có phải là đóng phim đến hỏng đầu rồi không? Thanh Hoan à, vì thể hiện cảm giác tồn tại của mình tiện thể cắt đứt bầu không khí kỳ quái trong phòng. Triệu Khanh Nguyên vội chạy tới, chen vào giữa hai người, kéo Úc Thanh Hoan ra bên ngoài. Nào nào nào, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Úc Thanh Hoan không rõ. Chuyện gì không thể trực tiếp nói ở đây. Triệu Khanh Nguyên chỉ tiếc mày sắt không nên kim nhìn hắn. Còn không phải là vì việc của cậu sao? Úc Thanh Hoan bị hắn nói tới lơ ngơ, ngơ ngác theo hắn ra ngoài, mãi đến tận khi đi tới một góc vắng vẻ, lúc này mới hỏi. Đến cùng là chuyện gì? Đây, Triệu Khanh Nguyên giống như ăn trộm, lấy từ trong túi áo khoác ra mấy cái dây buộc tóc thần bí nhét vào tay Úc Thanh Hoan. Tôi đặc biệt chọn cho cậu, cậu cảm thấy thế nào? Úc Thanh Hoan cảm thấy đồ dùng của mấy bé gái đều không khác mấy, liền ồ một tiếng, nói. Rất đẹp, vậy được, Triệu Khanh Nguyên hề hề nở nụ cười, dùng vai huyết Úc Thanh Hoan. Cậu thích là tốt rồi. Úc Thanh Hoan cảm thấy hôm nay Triệu Khanh Nguyên có chút kỳ quái, nhưng hắn thường ngày cũng hầu như cũng là bộ dạng đấy, nên Úc Thanh Hoan trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói ra được hắn đến cùng là lạ ở chỗ nào, mãi đến tận khi... Thanh Hoan a, Triệu Khanh Nguyên nháy mắt với hắn, nhỏ giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Tôi nói cậu biết chị gái tôi là nhà thiết kế. Úc Thanh Hoan, hắn muốn nói cái gì? Tại sao bỗng nhiên nói chuyện của chị hắn với mình? Triệu Khanh Nguyên, chị ấy thiết kế quần áo đặc biệt được con gái hoan nghênh, trong giới rất có tiếng tăm. Chờ lần này trở lại tôi lén nhờ chị ấy thiết kế một cái váy cho cậu. Nói xong, dùng khuôn mặt viết bốn chữ. Anh em tốt chưa? Nhìn Úc Thanh Hoan. Úc Thanh Hoan, trầm mặc hồi lâu, hắn mới mặt không cảm xúc nhìn Triệu Khanh Nguyên. Khanh Nguyên, tôi nói thật, đi mua hạch đào đi. Ý bạn Hoan bảo Nguyên ăn nhiều hạch đào cho bổ não. Lần này, người không hiểu gì biến thành Triệu Khanh Nguyên. À, hạch đào, cậu muốn ăn sao, vậy lần sau tôi giúp cậu mang tới. Ngừng lại, lệch hướng 108.000 dặm nói tiếp. Cậu nói xem nơi này hẻo lánh quả thực giống hệt như thâm sơn cùng cốc. Úc Thanh Hoan cũng lười giải thích, đợi đến khi Triệu Duệ phái người tới gọi hắn đi đóng phim, hắn ở trước mặt Triệu Khanh Nguyên, lấy dây buộc tóc đưa cho Vương Nhị Nhị. Triệu Khanh Nguyên, trước khuôn mặt vui vẻ của cô bé, khuôn mặt Triệu Khanh Nguyên giống như bị sét đánh hiện ra đặc biệt bắt mắt. Úc Thanh Hoan thở dài, đồng tình lấy tay vỗ vỗ vai hắn. Nhớ trở về mua hạch đào. Triệu Khanh Nguyên, hiểu lầm lớn như vậy, mất mặt Triệu Khanh Nguyên giận dữ và xấu hổ muốn chết, không còn mặt mũi ở lại nữa, lôi Hoắc Cử chết sống cũng phải đi. Đáng tiếc Hoắc Cử thật vất vả mới nhìn thấy Úc Thanh Hoan, làm gì có chuyện rời đi dễ dàng như vậy, bất luận hắn khuyên can đủ đường, cũng không chịu đi về cùng hắn. Cuối cùng Triệu Khanh Nguyên thực sự hết cách rồi, chỉ có thể đi về một mình. Hắn vừa đi, Hoắc Cừ ngay lập tức liền chuyển sang Úc Thanh Hoan. Thanh Hoan, cậu vừa mới cùng hắn nói cái gì? Không có gì, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, Úc Thanh Hoan đau đầu xoa xoa thái dương, nói. Chút chuyện nhỏ thôi, có đúng không? Hoắc Cừ hỏi ngược một câu, bình tĩnh nhìn Úc Thanh Hoan, đầy mặt không tin. Ánh mắt hắn sâu thẳm, lúc này mặt không hề cảm xúc đối diện với Úc Thanh Hoan, lại khiến Úc Thanh Hoan cảm nhận được một cỗ lạnh lùng áp bức. Sợ hắn tại trường quay làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục, Úc Thanh Hoan không thể làm gì khác hơn là giải thích với hắn. Thật sự không có việc gì, chỉ là Khanh Nguyên có chút hiểu lầm với tôi, nói ra là tốt rồi. Vậy sao? Hoắc Cừ gật đầu, lại không rời đi ánh mắt. Úc Thanh Hoan cho là hắn không hài lòng với lời giải thích của mình, vừa định nói tỉ mỉ hơn, âm thanh của Hoắc Cừ liền vang lên bên tai. Hoắc Cừ, tôi chưa bao giờ hiểu lầm cậu. Úc Thanh Hoan, hả, Hoắc Cừ, cho nên Thanh Hoan, tôi so với hắn tốt với cậu hơn. Úc Thanh Hoan sửng sốt một chút, lập tức hơi có chút giờ khóc giờ cười, người này cho là vừa rồi mình ở cùng Triệu Khanh Nguyên nói chuyện mập mờ, nên ghen tị. Tôi, Úc Thanh Hoan, nhanh lên chút. Úc Thanh Hoan vừa định nói gì, cách đó không xa liền truyền đến âm thanh thiếu kiên nhẫn của Triệu Duệ. Chờ mỗi cậu đấy, tới đây, Úc Thanh Hoan tăng cao âm lượng, liếc Hoắc Cừ còn đang đứng một bên chờ hắn đáp lại, chỉ có thể hàm hồ đáp một tiếng. Tôi biết rồi, liền chạy lại chỗ quay phim. Trong khi Úc Thanh Hoan đóng phim, Hoắc Cừ ngồi ở một bên chờ hắn. Trong trường quay nhiều người như vậy, ánh mắt của hắn lại chỉ đi theo Úc Thanh Hoan. gocchuyenaudio.com Nhìn Úc Thanh Hoan khóc trong lúc diễn, hắn thấy khó chịu, biết rõ là giả, nhưng Hoắc Cừ vẫn cứ muốn xông lên, đem hắn ôm chặt vào lồng ngực, khiến hắn ngoại trừ cười sẽ không bao giờ lộ ra tâm tình gì khác. Anh cũng thích Thanh Hoan ca ca sao? Giọng bé gái mềm mại vang lên bên tai, Hoắc Cừ quay đầu nhìn lại, một bé gái xinh xắn dễ thương đang ngồi ở bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Hoắc Cừ sững sờ, thích sao? Bé gái không hề trả lời câu hỏi của hắn, tự mình tiếp tục nói. Em rất thích Thanh Hoan ca ca, nếu như Thanh Hoan ca ca thật sự là anh trai của em thì tốt rồi. Bé còn nói cái gì, Hoắc Cừ đã nghe không đến, trong đầu không ngừng lặp lại. Thế, một chữ này, gần như là muốn gặp quỷ. Hắn cảm thấy mình giống như đã bắt được cái gì, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn biết mình thích Úc Thanh Hoan, khẳng định là nhiều hơn so với những người khác, nhưng rốt cuộc thế nào là thích hắn lại không hiểu. Điều duy nhất hắn có thể xác nhận chính là, hắn sẽ đối tốt với Thanh Hoan, so với những người khác càng tốt hơn, như vậy Thanh Hoan sẽ không bị người khác cướp đi rồi. Hoắc Cừ suy nghĩ lung tung một buổi trưa, mãi đến tận khi Úc Thanh Hoan quay xong đến tìm hắn, mới phục hồi lại tinh thần. Anh ngồi cả buổi ở đây, cũng không sợ lạnh, Úc Thanh Hoan một tay cầm mấy hộp hộp cơm, một tay kéo Hoắc Cừ. Đi, về phòng ăn cơm. Hoắc Cừ gật đầu, đang muốn nhấc chân, khóe mắt lại liếc về một nơi nào đó, đột nhiên ngừng lại. Ở bên kia Triệu Duệ đang cúi người xuống, cực lực ôn nhu đối Vương Nhị Nhị nói. Có lạnh không? Nào, Duệ thúc đưa cháu trở về khách sạn, như vậy sẽ không lạnh nữa. Hoắc Cừ cụp mắt, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. Trở lại căn phòng nhỏ của Úc Thanh Hoan, hai người vội vã ăn cơm, bình nước nóng cũng đã bật được một lúc. Úc Thanh Hoan để Hoắc Cừ tắm trước, sau khi hắn tắm xong, mình mới vào. Đợi đến lúc hắn trở lại, liền thấy Hoắc Cừ co ro ngồi ở trên giường, bộ dạng lạnh đến không chịu được nữa. Úc Thanh Hoan cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhớ trước khi đi tắm đã cắm thảm điện rồi mà, lẽ nào thảm điện chất lượng không tốt, không ấm? Hắn đi tới sờ sờ, không có mà, trong chăn rõ ràng rất ấm, Hoắc Cừ làm sao lại đông thành như vậy? Lạnh như vậy sao? Úc Thanh Hoan vừa lau tóc vừa hỏi. Hoắc Cừ gật gật đầu, hàm hồ đáp một tiếng. Lạnh, nếu không thì tôi đưa anh về nhé. Úc Thanh Hoan có chút bận tâm, thấy biểu hiện này của Hoắc Cừ, nhất định là không chịu được rét, nhỡ ra nhiễm lạnh rồi bị bệnh thì biết làm sao? Hắn vừa nói như thế, Hoắc Cừ ngay lập tức cuống lên, liều mạng lắc đầu. Tôi không về, bộ dạng hệt như thấy chết không sờn. Úc Thanh Hoan bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm thêm một cái chăn bông đắp lên trên người hắn, ngừng một lát lại hỏi. Còn lạnh không? Hoắc Cừ, lạnh, thực sự quá kỳ lạ. Úc Thanh Hoan thầm mắng một tiếng, đem khăn lông ướt vắt lên ghế, cởi giày trèo lên giường. Thảm điện làm ấm nhanh, đệm giường nhiệt độ rất cao, Úc Thanh Hoan mở chăn ra, nhất thời cảm nhận được một trận ấm áp phả vào mặt. Như vậy còn nói lạnh, hắn nghi hoặc đưa tay sờ trán Hoắc Cừ, nhiệt độ bình thường, cũng không giống như phát sốt, vậy rốt cuộc làm sao vậy? Úc Thanh Hoan không chú ý tới, từ lúc hắn trèo lên giường, Hoắc Cừ giống như con chuột nhỏ từng chút từng chút chậm rãi dịch đến bên cạnh hắn, đợi đến khi hắn phát hiện ra, Hoắc Cừ đã nằm ngay sát bên cạnh hắn. Thật sự lạnh như thế, gocchuyenaudio.com, Úc Thanh Hoan phủ chăn qua mặt hắn, hỏi. Hoắc Cừ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Úc Thanh Hoan một cái, qua mấy giây, lông mi nhỏ dài run rẩy, nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói, ôm một cái sẽ không lạnh, dừng một chút, mong đợi nhìn về phía Úc Thanh Hoan. Thanh Hoan, cậu nói cái này có thật không, cách chương.